Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 7 của câu chuyện Mất tích của tác giả Angela Mason. Chương 42. Elizabeth buộc tóc đuôi ngựa. Cô vừa tắm mà tự như mới chỉ nhúng người qua nước. Mỗi hoạt động đều với hy vọng là làm cô bớt suy nghĩ trong 1-2 phút. Cô thèm khát một giấc ngủ xa xỉ, khi đó những hình ảnh trong trí óc cô sẽ tạm được ngưng dù chỉ trong chốc lát. Thật không thoải mái khi sống trong nhà của người khác đêm qua, nhưng sau tin nhắn gần nhất thì điều đó rõ ràng là quá sức chịu đựng. Từ tin nhắn đó, cô đã không ngừng cố gắng nói chuyện với Stephen. Họ cần nói chuyện, bàn luận về ý kiến của mọi người. Họ cần một kế hoạch. Cô đã lang thang quanh nhà cho đến nửa đêm, cố gắng tìm ra anh ta. Nhưng có vẻ trong căn nhà rộng lớn này, anh ta dễ dàng chạy xa khỏi cô. Cô cảm thấy như thể toàn bộ gia đình mình đã biến mất. Đứa con gái xinh đẹp đang hoảng loạn ở nơi đâu, chỉ chú mới biết. Đứa con trai không còn ở với cô và giờ chồng thì đang trốn tránh cô. Cô đang ở trong nhà của người bạn thân, mà giờ đây đang trong một cuộc chiến với cô vì sự sống còn của đứa trẻ. Có những khoảnh khắc mà Elizabeth không kiểm soát nổi, thôi thúc sự mạnh mẽ chỉ muốn bật cười thành tiếng. Tình cảnh này thật là trớ trêu. Khi mà có giây phút cô tự huyễn hoặc bản thân mình rằng chỉ bị kẹt trong một cơn ác mộng, mà sau đó cô sẽ thức giấc trong căn nhà của mình cùng với con gái, con trai và cuộc sống bình thường. Và rồi cô nhận ra không có cơn ác mộng nào cả. Đây là cuộc sống của cô, và giờ đây cô không thể hồi tưởng những gì đã xảy ra. Cô bước xuống cầu thang và dừng lại như mọi khi. Cô đi qua phòng ăn. Dù cô chưa nghe thấy điều gì, nhưng cũng chẳng còn gì để mất. Tiếng lấy bát đĩa va vào nhau cho thấy Karen đang ở trong bếp. Chỉ tối hôm qua thôi, họ đã đồng cảm cùng nhau nỗi kinh hoàng này, trải qua cảm giác mà chỉ có người mẹ kia mới có thể hiểu thấu. Họ trao nhau ánh mắt, động viên nhau và cảm thông, mà giờ đây họ không thể nhìn mặt nhau. Elizabeth không làm cách nào nói chuyện với bạn của mình nữa. Họ là những đối thủ trong một cuộc chơi tồi tệ, đầy mệt mỏi. Chưa bao giờ hơn bây giờ cô cần chồng mình như lúc này. Cô hít một hơi thật sâu trước khi bước tới lối ra vào. Karen đang đứng gần chậu rửa bát. Cậu có thấy? Một tiếng tin vang lên ở điện thoại của Karen. Cả cô và Karen đều nhìn chằm chằm vào đó. Elizabeth khao khát có thể lao tới phía trước và túm lấy cái điện thoại bằng cả hai tay. Karen cầm lấy điện thoại và Elizabeth nín thở khi Karen đưa mắt nhìn màn hình. Cô cao mày khi đọc lại nó, to rõ ràng. Tìm kỹ những món quà ta vừa gửi, đào sâu như khi mày tưởng tượng về đứa con của mày đi. Karen nhìn cô để tìm kiếm câu trả lời. Chuyện quái gì đây? Karen im bặt khi chợt nhận ra người cô đang nói chuyện cùng. Karen nhanh chóng rời khỏi phòng với chiếc điện thoại, để lại Elizabeth đứng như người mất hồn. Với hàng loạt những câu hỏi cuốn xoáy trong trí óc, đoạn tin nhắn này có ý nghĩa quái quỷ gì vậy? Cô lấy ra điện thoại của mình. Đèn báo không sáng, cũng chẳng có tí thư từ nào và hoàn toàn không một tin nhắn. Tại sao tin nhắn chỉ gửi cho Karen? Và chồng cô đang ở nơi quái quỷ nào vậy? Chương 43. Có cái gì đó tại căn nhà này, Kim nói sau khi nhẹ nhàng kéo Karen ra khỏi căn phòng. Đối tượng một không sử dụng từ ngữ thiếu chuẩn xác. Hắn nói tao đã gửi, có nghĩa là chắc chắn có thứ gì đó mờ ám ở đây. Karen đã lấy điện thoại khỏi tay của cô, nhưng từng từ từng chữ Kim đọc vẫn hằn sâu trong trí óc của cô. Cô đứng ở đầu bàn. Món quà có thể là đang ở ngoài kia. Bọn chúng không thể lấy ra bất cứ thứ gì trong căn nhà này. Cô nhìn quanh gian phòng. Ryan, Hugh, Ceci, theo tôi nào. Allison, cô giúp Helen giữ các vị phụ huynh trong nhà. Ánh nhìn của Kim dừng lại ở người mới đến. Anh Ward, anh vui lòng để ý phòng họp, không ai được phép vào căn phòng đó. Anh ta gật đầu hiểu việc và Kim bước ra khỏi phòng rẽ phải, nhằm thẳng đến phòng sinh hoạt và đi ra ngoài tới vườn sau. Sương mù sáng sớm đã chuyển thành cơn mưa lất phất khó chịu, mau chóng thấm vào da. Khu vực tìm kiếm có kích cỡ như một sân đá bóng. Nếu cô chia cái sân ra làm 4 ô vuông, thì việc tìm kiếm có thể hiệu quả hơn. Thảm cỏ được chia làm 2 phần bằng nhau, được phân cách bởi lối đi đất nâu chia đôi khu vườn. Một ô tô có cái xích đu và ô cát cho trẻ con chơi. Ốc cỏ còn lại là vườn trồng rau thơm. Toàn bộ rìa xung quanh được bao bởi những cây sọ cổ thụ. Trước mặt họ là tập hợp những thùng đựng dụng cụ làm vườn. Phía bên trái có một nhà vui chơi, phía sau đó là hòn non bộ. Mỗi bên căn nhà được xếp đá cuội, lổn nhổn những thùng chứa và hộp đựng đồ. Kim gạt nước mưa quanh mắt. Được rồi, Ceci, đi về phía bên trái căn nhà. Kiều, đi bên phải. Ryan, anh quạt bên phải khu vườn, còn tôi sẽ ra trái. Họ tản ra theo hướng của riêng mình, khám xét mặt đất kỹ lưỡng bất cứ chỗ nào mà họ đi qua. Kim chẳng thấy thứ gì, và cô va vào mấy cái hộp đựng đồ lúc mưa bắt đầu nặng hạt và dày hơn. Sếp, tôi tìm thấy một cái áo khoác. Ceci kêu lên giữa những rặng cây. Đặt nó ở góc nhà, xa tầm nhìn bố mẹ bọn trẻ ra. Cô ra lệnh, sẽ còn nữa đấy. Không ai trong số họ mặc áo mưa, và mưa đã thấm đến da thịt họ, ướt nhoét. Cô mở nắp thùng chứa đầu tiên, trong đó đựng một cái máy cắt cỏ cơ và một máy cắt cỏ cầm tay chạy bằng điện. Cô lấy ra cả hai vật trước khi chắc chắn rằng trong đó không có thứ gì. Cái thứ hai, cao đến đầu gối, nhìn trông có vẻ đựng nhiều dụng cụ làm vườn hơn. Cô mở nắp và lấy ra một cái máy thổi lá. Tôi tìm thấy một cái quần ở đây. Dawson hét lên từ phía bên. Tôi cũng vậy. Kim gọi to khi cô lôi ra một chiếc quần nữ từ dưới thùng đựng dụng cụ đó. Ryan chạy lại với chiếc áo phông mà họ đều biết đó thuộc về Amy. Chiếc áo sơ mi xanh nhạt của anh sẫm màu hơn vì ngấm mưa, giờ đây dính chặt vào làn da của anh. Sếp, tôi biết Ryan. Trong đầu của họ đều hiện lên cùng một cảnh tượng. Có chiếc áo len trong nhà vui chơi, Ceci nói lúc đang chạy lại góc đó. Tất cả họ đều nhìn vào đống quần áo khi Dawson quay lại với chiếc áo khoác thứ hai. Thế quái nào mà chúng lại chơi được trò giấu đồ điên rồ mà chẳng bị ai trong nhà này nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì nhỉ? Kim hỏi, đưa mắt nhìn xung quanh. Không ai trả lời. Kim đếm số lượng quần áo và xếp chúng theo từng bộ của mỗi đứa trẻ theo những gì cô đã thấy ở camera. Một suy nghĩ lo sợ hốt hoảng xuất hiện trong đầu của cô, khiến cô khám xét khu vườn. Có ai kiểm tra hòn non bộ chưa? Cô hỏi, vừa cầu nguyện rằng ai đó sẽ nói có. Sếp, tôi sẽ làm ngay đây. Dawson nói khi cậu ta chạy vội qua đó. Đó là những thứ ta đã thấy bọn trẻ mặc. Ryan nhận xét, gạt nước mưa khỏi mắt. Kim không trả lời, cô quá tập trung nhìn đôi vai Dawson đột ngột hạ xuống. Lưng cậu ta giữ nguyên tư thế, còn đôi mắt dán chặt vào mấy viên gạch. Cả ba người cùng đứng đợi người đồng nghiệp của họ. Mẹ kiếp, cô nói trong khi sôi sục cơn giận điên người. Cô biết cậu ta đã tìm thấy thứ gì đó. Cậu ta bước chậm từng bước về phía nơi bọn họ đứng và xòe bàn tay ra. Trong tay cậu ta là hai chiếc quần lót của trẻ em. Họ nhìn chỗ quần áo một lúc, hiểu trọn vẹn thông điệp của chúng. Giờ đây, Charlie và Amy hoàn toàn không còn quần áo. Chương 44. Inga cảm thấy như bị đánh gục, toàn thân đau đớn và ả cảm tưởng thân thể của mình như tan rã ra. Ả không thể nhớ lần cuối cùng mình đi tắm là khi nào. Tắm gọi qua loa trong nhà tắm công cộng. Lưu lại trong ả cảm giác còn bẩn thỉu hơn cả lúc trước khi bước vào. Cố nhớ lại những điều bình thường xảy ra trước ngày chủ nhật trở thành việc khó nhọc. Ả chỉ biết hôm nay là thứ ba khi nghe ai đó nói vậy. Một ngày mà ả khá chắc là hôm qua, ả đã đi bộ nhiều dặm, dừng lại chỉ để mua một chén trà rẻ ở khu chợ và cho phép mình ngồi nghỉ ngơi. Inga biết rằng hôm nay ngoại hình của ả lúc này không phù hợp với món đồ xa xỉ, thậm chí là nhỏ nhất. Tóc ả rối tung dù ả đã gắng dùng tạm mấy ngón tay làm lực chải đầu. Trên mặt ả có những vết bẩn mà nước không rửa sạch nổi. Chiếc quần bò vàng khè lấm tấm những vết bẩn của chuyến đi gần đây. Cảm giác phát khóc nhấn chìm ả, nhưng những giọt nước mắt sẽ không đến tìm ả. Ả nhìn thấy Simes ở mọi nơi, thấp hơn, mập hơn, cao hơn, nhưng nhìn ai cũng thấy giống gã trước khi họ đi qua ả. Chúng sẽ không bao giờ tha thứ cho việc ả đã phá hỏng kế hoạch. Ả đáng lẽ phải đóng vai nhập viện và đợi chồng mình đến đón về. Sau đó, ả sẽ được đưa đến một căn nhà an toàn để chăm sóc những đứa bé gái cho đến lúc đổi ca. Nhưng ả đã không thể làm vậy. Amy đã có thể biết Inga có dính dáng vào vụ khiến con bé và Charlie kinh hãi. Mà nếu như Amy không nghĩ ra thì Charlie cũng sẽ hiểu ra thôi mà. Và rồi Inga sẽ bị buộc phải chứng kiến Emmy từ tin tưởng và hạnh phúc đến hoài nghi và ngờ vực. Ả biết đứa bé ấy sẽ căm ghét ả mãi mãi. Inga cảm thấy như thể toàn bộ cuộc sống của ả gói trọn trong vài ngày gần đây. Còn đâu những giây phút ả sống không sợ hãi và sẽ không còn bước đi nào mà không run rẩy nữa. Ả không còn nghi ngờ về chuyện gì sẽ xảy ra nếu ả ngừng lại. Ả gặp Simon mới chỉ một lần duy nhất và đó là đã quá đủ. Sự lạnh lùng trong cách cư xử của gã khiến ả hình dung tới một con robot. Gã mỉm cười với ả, ẩn chứa sự đe dọa hơn là ấm áp. Như thể gã biết điều gì đó mà ả không biết. Khi ánh mắt của gã đảo quanh quán cà phê, ả nghe thấy từng đốt ngón tay kêu răng rắc dưới gầm bàn. Ả cảm thấy những bàn tay đó như muốn siết chặt vào cổ họng của ả từ lần thứ hai gặp gỡ. Nhưng khi còn giá trị lợi dụng thì bàn tay đó chỉ đang vào nhau. Còn hiện tại, ả không còn hữu dụng nữa. Lúc này, ả là một mối đe dọa, một phần thừa thải và đã không còn được bảo vệ. Nỗi sợ hãi cuộn lên trong cái dạ dày trống rỗng của ả. Nếu Simon bắt được ả, cái chết hẳn là món quà gặp mặt. Gã sẽ không tha cho ả. Gã sẽ tra tấn và người ả đã từng tin tưởng thì sẽ không thể làm gì giúp ả được. Ả đã sống một mình trong nhiều năm qua nhưng chưa bao giờ ả cảm thấy cô đơn như thế này. Cơ thể ả rã rời, còn đầu óc vỡ vụn. Inga biết việc ả phải làm là gì. Chương 45. Will cảm thấy sự khao khát tự do cháy bỏng. Kể từ lúc hắn có thể nhớ, hắn đã thấy mình dễ bị ảnh hưởng bởi trạng thái mất ý thức tạm thời nếu đầu óc của hắn bị rối loạn. Khi mọi thứ trơn tru đi theo kế hoạch, hắn giữ được bình tĩnh và kiểm soát. Đầu hắn có thể du dương một bản nhạc nền, nhưng chỉ cần một việc bất ngờ là có thể xướng lên một dàn giao hưởng. Nhạc cụ vang hỗn loạn, tiếng dây đàn nhức nhối tạo ra tạp nham những tiếng ồn ào mà hắn không thể thoát khỏi. Hắn đẩy ghế về phía sau, tiếng đôi chân kim loại gõ vào nền đá, gõ vào tiềm thức của hắn như một con dao. Hắn đi đi lại lại từ đầu này đến đầu kia của căn phòng. Mỗi lượt 10 thước, đi 4 lần chiều dài căn phòng và tiếng ồn bắt đầu vơi dần. Đi thêm 6 lần nữa giúp tiềm thức của hắn rời xa phần nào những tiếng ồn ào bên trong. Hắn đáng lẽ không nên cho phép người khác cùng tham gia. Hắn căm ghét việc bị sai khiến phải làm gì. Hắn bao giờ cũng làm việc tốt hơn khi làm độc lập. Chính hắn là người lựa chọn đối tượng các gia đình và cũng chính hắn là người điều tra công việc của họ. Người ta sẽ không biết được phải mất mấy tuần mới tìm được đúng đối tượng. Những gia đình giàu có thể bị đặt vào một cuộc chiến và rồi tự loại bỏ nhau. Lần đầu tiên đáng lẽ phải thành công. Việc này lẽ ra sẽ thành công nếu không có một sự kiện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hắn đã lựa chọn Simon để trợ giúp hắn. Hắn biết hắn cần một kỹ năng mà Simon có. Nhưng hắn chấp nhận một sự giúp đỡ khác nữa. Bây giờ thì điều đó đã phản lại hắn. Cái gai trong mắt của hắn còn chưa được nhổ đi. Và điều đó bắt đầu làm hắn bực bội. Đã có quá nhiều người dính dáng vào vụ này. Là một đứa con giữa, các anh em của hắn luôn hồ nhóm với nhau và tự nhiên hắn bị loại trừ. Hắn là vật cản giữa những đứa lớn và đứa bé và kết cục là hắn chả thuộc về nhóm nào. Hắn là mục tiêu những trò đùa của chúng và là cái bao cát cho chúng đấm đá. Và hắn phải hứng đòn vì hắn không có chỗ nào để chạy. Mẹ hắn nói, nghịch ngợm quậy phá mới là con trai. Hắn lấy việc lên kế hoạch trả thù là niềm an ủi. Ở đó, hắn tìm thấy sự thoải mái, sự giải phóng, giống như cảm giác của Larry, anh trai của hắn, cái hành hạ hắn ác độc nhất đã nhận ra được. Hắn và Simon giống nhau nhiều hơn, nhiều tới mức hắn muốn thừa nhận. Hắn biết rằng thời niên thiếu, Simon đã từng bị ông bố quân nhân đánh nhiều đòn, sau khi bị mẹ bỏ lại cho một gã đàn ông tàn nhẫn và vô cảm. Dù xung quanh hắn còn có anh em, nhưng hắn cảm thấy cô độc chẳng kém gì Simon. Cả hai đều cảm thấy được giải tỏa bằng cách trả thù. Với hắn là trả thù bằng tra tấn tâm lý, còn với Simon là trả thù trên sự đau đớn thể xác của những người khác. Hắn không thích Simon, nhưng hắn hiểu gã. Thêm 5 bước nữa và toàn bộ sự căng thẳng trong cơ thể của hắn dần dần biến mất. Đống quần áo đã được gửi đến đúng địa điểm. Đó là một phần của kế hoạch và nó đã được thực hiện hoàn hảo. Sự thật rằng bố mẹ chúng nó giờ đang tưởng tượng cảnh những đứa con gái bé bỏng của mình phải trần truồng là động cơ khiến họ phải hành động. Vơ vét hết những gì mà họ có trong tài khoản ngân hàng đi. Nhưng có một con điếm nào đó đang yêu cầu bằng chứng cho con tin còn sống. Hắn đã quyết định phớt lờ các tin nhắn. Không bao giờ bọn hắn xem xét hồi đáp bất kỳ tin nhắn nào không phải bố mẹ của chúng nó gửi. Điều này nằm trong kế hoạch. Và giờ hắn phải thay đổi kế hoạch, vì Trùm Sò đã nói vậy. Chương 46. Ryan nói bên cạnh cô. Hệ thống định vị nói rằng chúng ta còn cách đó gần 2 km, thưa sếp. Cô đột ngột ngoặt trái xuyên qua vùng đất khu dân cư. Đây là lối tắt giúp rút ngắn gần một nửa chặng đường. Ryan kéo máy định vị lên sát mặt và nói với nó: đừng thấy bị xúc phạm nhé, cô ấy không thích nghe bất kỳ ai đâu. Kim lờ đi như không nghe thấy. Vậy đó có phải là bằng chứng con tin còn sống hay không, thưa sếp? Ryan hỏi khi đi tới bùng binh giao thông. Không có đường nào xung quanh. Không, việc đó đã được lên kế hoạch từ đầu và nó không chứng minh được rằng chúng còn sống, cô trả lời khi lái xe thẳng lên. Đây là lời nhắc nhở tới bố mẹ chúng. Hắn muốn họ đi tìm, muốn họ tìm những bộ quần áo hình dung cảnh lũ trẻ phải trần truồng. Ờ, có vẻ hơi ngược đời, nhưng tại sao chúng chỉ gửi tin nhắn cho một cặp bố mẹ thôi? Là trò chơi của chúng đấy, Ryan à. Đối tượng một của chúng ta thích yếu tố tâm lý hơn cả. Hắn muốn nhầm nhi từng chút một sự nghiệt ngã trong trò chơi bệnh hoạn này. À, thế hắn đã không mặc cả với cô, phải không? Cô mong là không. Những bộ quần áo đã được gói lại vào trong túi và được Dawson chuyển nhanh tới nơi giám định pháp y. Có một cơ hội mong manh là họ sẽ tìm thấy thứ gì đó, nhưng để bảo nó hữu ích trước tòa là điều vô vọng. Chúng bị dầm bụi bẩn, cỏ và có trời mới biết còn những tạp chất gì nữa. Cô có nghĩ nên nói với họ sự thật không? Ryan hỏi. Đây là lần đầu tiên cô lừa dối những ông bố và bà mẹ đó, và cô mong đây là lần cuối cùng. Nhưng cô sẽ không đánh cược bữa ăn tiếp theo của Rene vào nó. Cô đã nói với họ là chỉ tìm thấy áo khoác, và điều đó thôi đã đủ gây đau thương rồi. Họ không cần biết phần còn lại. Safen khăng khăng đòi nhận lại áo khoác của Emmy chỉ là để chắc chắn hơn. Nhưng Dawson đã rời đi. Kim giải thích với Safen rằng cô có thể xác nhận điều đó thông qua camera. Để mà làm gì nữa? Cô hỏi. Những cảnh tượng trong tâm trí của họ đã đủ hải hùng lắm rồi. Kim không giải thích gì thêm nữa. Khi cô tìm thấy số nhà mà cô cần tìm, cô nhanh chóng đổ xe và gõ cửa. Thời gian đã không thể ưu ái với người đàn bà ra mở cửa. Kim biết Jenny Cotton đã 36 và 35 năm đầu của cuộc đời cô ta chắc chắn là hạnh phúc hơn một năm trở lại đây. Mái tóc nâu sáng được buộc rối lại kiểu đuôi ngựa đánh rối, để lộ những sợi bạc sớm ở thái dương. Nếp nhăn mờ đã xuất hiện xung quanh phía dưới môi. Thanh Tra Son và Ryan, thưa cô Cotton. Chúng ta có thể nói chuyện một lát không? Đôi mắt ánh lên niềm hy vọng đau đáu. Không có tin gì về Suzy đâu. Kim lắc đầu, nói nhanh để xua tan ngay lập tức bất kỳ hy vọng mong manh nào. Vụ án của Suzy Cotton vẫn được coi là để mở cho đến khi họ mang được cô bé về nhà. Cotton đứng nép một bên cho họ bước vào. Kim đi thẳng vào nhà, tới khu bếp nhỏ. Bữa tối trải lên chiều rộng của cái bàn. Ngay lập tức, Kim cảm thấy ở đây thiếu vắng sự sống. Căn phòng không hề có nét đặc trưng hay cá tính nào. Nó sạch sẽ và tiện ích. Nhìn ra là một khu vườn nhỏ, được bao quanh bởi những tấm gỗ xám, chẳng có cây hoa hay chậu hoa nào. Cuộc sống dường như ngưng lại ở đây. Jenny Cotton đứng ở phía cửa. Chiếc quần bò màu sáng cô mặc bị rộng với cỡ số 8. Chiếc áo nỉ xám rộng thùng thình ở cổ và đường mai ở vai dường như đã bị chảy xuống tận cánh tay. Đôi dép lê tôn lên đôi bàn chân cô ấy. Kim cảm thấy đó là một thành công lớn khi Jenny chịu mặc những thứ đó lên người. Đột nhiên cô cảm thấy ghét sự nguội lạnh trong chuyến viếng thăm này. Cô không có gì để cung cấp cho người phụ nữ này có liên quan đến sự mất tích của con gái cô ta. Kim vẫn muốn thu thập thêm thông tin, dù biết rằng điều đó sẽ gợi lại những ký ức đau buồn của người phụ nữ. Nhưng giờ đây, hai đứa trẻ nữa bị mất tích và chúng là ưu tiên số một của cô hơn hết thảy. Hàng ngày, cô đều yêu công việc của mình làm, nhưng có những ngày cô không thích nó một chút nào. Cô Cotton, tôi hiểu điều này có thể khó khăn, nhưng chúng tôi cần phải hỏi cô một vài câu về chuyện xảy ra vào năm trước. Ánh mắt tinh anh nhìn thấu qua cô. Tại sao? Cô Cotton, tôi không thể. Đương nhiên là cô không thể nói với tôi bất cứ điều gì được. Người đàn bà phun ra đầy chua chát. Kiểu như tôi chẳng có quyền hành gì để biết, phải vậy không? Kim Dữ im lặng một lúc. Người phụ nữ này có quyền tức giận. Con cô ấy vẫn chưa về nhà. Cô không thể chia sẻ bất kỳ chi tiết nào về việc điều tra hiện tại. Nhưng ánh nhìn của Kim bắt gặp đôi mắt buồn và cô độc của người phụ nữ đó đang nhìn cô. Cô mong Jenny Cotton sẽ hiểu. Một hơi thở nặng nề trước khi người phụ nữ ấy nhắm mắt lại và bặm môi. Cô ấy đã hiểu. Cô có muốn hỏi gì thì hỏi đi. Nhưng làm ơn đừng có tỏ ra thấu hiểu. Bởi vì không thể hiểu được đâu. Cô nói đúng, tôi không thể. Kim nhẹ nhàng đáp lại. Nhưng nếu như cô có thể chia sẻ cho chúng tôi những trải nghiệm của cô từ ngày đầu tiên ấy thì tôi sẽ rất biết ơn. Jenny Cotton gật đầu. Khi cô ấy ngồi xuống một chiếc bàn ăn gỗ hình tròn, cô ấy ra hiệu cho hai người cùng ngồi xuống. Đừng mong đợi tôi nhớ ra những việc xảy ra vào ngày hôm đó, bởi vì tôi không thể. Bây giờ tất cả đều nhạt nhòa, đóng băng và nước mắt. Tất cả những gì tôi chắc chắn là chúng đều biến mất vào sáng thứ hai, và Emily đã được tìm thấy vào chiều thứ tư. Chúa ơi, thật sự dường như dài hơn hai ngày. Kim ghét những khoảnh khắc cô bắt người phụ nữ này phải nhớ lại. Nhưng khi cô đang phải chiến đấu với cùng một băng nhóm thì thông tin này vô cùng quý giá. Những nỗ lực điều tra đầu tiên có thể đưa tới những manh mối quan trọng. Một quy cách làm việc sẽ được điều chỉnh dần qua thời gian. Những nhân tố dần được hoàn thiện. Nhiều bài học sẽ được rút ra. Việc tìm ra những sai sót tiềm tàng ngay từ đầu có thể cho ta một cái nhìn sâu sắc. Suzy bị bắt khi đi từ cửa hàng nằm giữa trường học và nhà chúng tôi. Emily thì bị bắt cách nhà hơn 50 mét. Tôi đã nhận được tin nhắn vào lúc 11 giờ và Julia cũng vậy. Chị có biết vì sao chúng lại chọn những đứa trẻ này không? Cô gật đầu. Chúng thực hiện một chương trình trên đài tiếng nói kêu gọi chúng ta giúp đỡ trẻ em nghèo. Chúng đã quyên góp được hơn 500 bảng bằng việc rửa xe. Chồng tôi được đăng trong một bài báo. Anh ấy mở dịch vụ cho thuê xe hơi hạng sang và theo như tôi được biết thì anh ấy vẫn đang làm nghề đó. Cô ấy mỉm cười buồn bã. Nó là một cuộc sống khác, cảm giác như đã trôi vào dĩ vãng. Chồng của Julia là Alan, anh ta sở hữu một chuỗi bất động sản. Đây không phải là một cuộc đấu công bằng. Tôi đã gọi cho cảnh sát ngay lập tức và họ đã phỏng vấn chúng tôi ở đây. Chúng tôi đã từng là những người bạn rất tốt, rất thân thiết, từng dành gần như một ngày cuối tuần cùng nhau, đi nghỉ lễ cùng nhau. Julia và tôi đã dựa vào nhau rất ấm áp cho đến khi tin nhắn thứ ba. Chị có được khuyên là không liên lạc với kẻ bắt cóc? Kim hỏi. Khó. Vậy chị có làm như thế không? Này cô Thanh Trà, nếu cô có còn, cô sẽ không hỏi câu đó. Dĩ nhiên chúng tôi đã làm như thế. Thử tưởng tượng xem, đột nhiên cô nhìn thấy mọi người khắp mọi nơi đang lén lút bàn tán, thậm chí cảnh sát cũng đứng ở các góc thì thầm với nhau. Khi nào là hạn chót? Kim hỏi. Là chiều thứ tư, gần như hơn 48 giờ sau vụ bắt cóc. Kim ghi lại. Họ còn đúng một tiếng nữa nếu như so với mốc này. Chị đã làm gì? Chúng tôi đưa ra một đề nghị. Đó là mọi thứ chúng tôi có, tiền tiết kiệm, các khoản thế chấp thứ hai, sự giúp đỡ từ gia đình. Chúng tôi đã nhận được phản hồi ngay lập tức. Đó là gia đình kia đưa ra nhiều hơn thế. Những lời đề nghị cứ đến, rồi đi tới sáng thứ tư. Chúng tôi đã đưa ra một lượng tiền mà chúng tôi không thể có nổi. Nhưng khi cô bị đặt trong hoàn cảnh phải mang mạng sống của con mình ra đấu giá thì không còn sự lựa chọn nào khác. Kim ngồi thẳng lưng. Sự độc ác trong hoàn cảnh này khiến cô thấy thực sự khó chịu. Trong hoàn cảnh đòi tiền chuộc thông thường đã có đủ các cung bậc cảm xúc rồi, nhưng chiến lược trao đổi này đưa ra cho các bậc cha mẹ một yếu tố mang tính kiểm soát. Họ có thể định đoạt kết quả chỉ cần họ có đủ tiền, và nếu không thì... Khi Suzy không về nhà, tôi đã sụp đổ. Tôi đã mất mọi thứ. Tôi không thể nhìn mặt chồng mình vì những gì tôi có thể nghĩ được. Đó là nếu anh ta có một công việc kiếm tiền tốt hơn là có thể cứu được con gái tôi. Kim để cho người phụ nữ nói tiếp. Chí ít thì đó là việc cô có thể làm. Và con người đau buồn với mức độ khác nhau. Ngay khi tôi nghe thấy tiếng của Petey cười, những cảm xúc cuối cùng tôi dành cho anh ta đã tàn lụi ngay. Tôi hiểu rằng đó là phản ứng cơ thể và cơ chế phòng vệ của anh ta, nhưng của tôi thì không thể. Và Kim nghi ngờ cô ấy đang chờ đợi.